Đáng xấu hổ là ai? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ông mất, căn nhà ông để lại cũng bị gia đình cô ruột chiếm đoạt từ chủ nhân của ngôi nhà. Tôi đã trở thành một kẻ ăn nhờ ở đậu vừa về đến nhà, một giọng điệu đầy châm chọc đã vang lên. Còn biết đường về à? Nếu đã không muốn về thì khỏi về nữa đi. Nhà này không có cơm thừa cho mày đâu. Cô ruột tôi đang ngồi trên sofa sơn móng tay, liếc mắt nhìn tôi rồi bĩu môi đầy khinh thường. Chú từ trong phòng đi ra, ánh mắt lập tức xa sầm khi thấy tay tôi bó bột. Ở trường đánh nhau à, lúc nào cũng gây chuyện. Tao thấy mày đừng học nữa, nghỉ luôn đi, ra ngoài kiếm tiền mà nuôi thân, đỡ tốn tiền vô ích. Tôi cười nhạt, phản bác không chút khách khí. Không cần các người lo, tiền học tôi tự lo được. Cô ruột nghe vậy lập tức bật dậy, giọng the thé. Ồ, cánh cứng rồi hả? Nếu vậy, trả tiền thuê nhà đi. Mày ăn không ở không bao lâu rồi, còn dám lớn tiếng à? Tôi nghiến răng, nói từng chữ. Căn nhà này là ông nội để lại cho tôi. Nói xong, tôi quay người đi thẳng về phòng. Nhưng chưa kịp mở cửa, một bàn tay bỗng đẩy mạnh, làm tôi loạng choạng ngã ra sau. Cánh tay gãy đập vào cửa, đau đến thấu xương. Tôi ngẩng lên, trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay. Là anh họ tôi, vừa chuyển về đây để học cấp 3. Hắn đứng chặn ngay cửa, thân hình cao lớn như một bức tường chắn trước mặt tôi. Qua khe cửa hé mở, tôi thấy chăn ga gối nệm trong phòng đã bị thay mới hoàn toàn. Còn đồ đạc của tôi thì sao? Bị ném lộn xộn dưới đất như rác rưởi. Chú khoanh tay, giọng điệu đầy châm chọc. Quang Minh, được cho ở là nhờ tình nghĩa, còn không cho ở thì là lẽ thường. Nói trắng ra, cô ruột mày mới là người thừa kế hợp pháp. Di chúc của ông nội tuy có viết tên mày, nhưng không có công chứng, không có hiệu lực pháp lý. Trước kia phòng trống nên mày ở tạm, giờ anh họ mày chuyển về, vậy nên mày phải nhường phòng. Không thích thì cút ra ngoài mà ở, cô ruột bĩu môi, khoanh tay đứng nhìn. Nhường phòng thôi mà còn tỏ vẻ đáng thương cái gì, tao chưa đuổi mày ra khỏi nhà là may rồi. Không muốn ở thì cút đi, rốt cuộc, bọn họ đã chờ sẵn từ lâu. Từ khi ông nội qua đời chưa bao lâu, chúng đã không thể chờ nổi mà cướp đi mọi thứ của tôi. Căn nhà này, phòng của tôi, ngay cả quyền tồn tại trong ngôi nhà này, chúng đều muốn tước đoạt. Tôi biết rất rõ, một khi thủ tục sang tên hoàn tất, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi ra đường. Sự xuất hiện của anh họ khiến tình cảnh của tôi càng đen tối hơn. Mỗi ngày đi học về, ngoài việc học hành, tôi còn phải quét dọn nhà cửa, đổ rác, khuân vác đồ đạc. Tất cả những việc nặng nhọc trong nhà đều do tôi làm. Giống hệt như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, bị sai bảo, bị coi như người hầu trong chính ngôi nhà mà đáng lẽ ra thuộc về tôi. Dù vậy, Vương vẫn bí mật liên lạc với viên cảnh sát Hàn bằng chiếc điện thoại cũ của ông nội. Cách chương.